Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, đêm khuya không điểm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, bọn học sinh đều bị kia đột nhiên xuất hiện quỷ vật sợ tới mức không nhẹ. Đặc biệt là kia hai nữ sinh vẫn luôn thét chói tai cái không ngừng. Tương đối may mắn chính là, bọn họ đều cùng Mộc Tử Hy đứng ở cạnh cửa. Cho nên ở Mộc Tử Hy nhìn thấy kia quỷ đồ vật tiến vào sau, hắn liền một phen kéo ra ký túc xá môn, lần lượt đem kia hai nữ sinh túm đi ra ngoài. Hoàng Thắng Khôn đã có thể không Mộc Tử Hy bọn họ may mắn như vậy. Bởi vì hắn lúc này nơi vị trí khoảng cách cửa sổ gần nhất. Kia quỷ vật vừa xuất hiện, liền bay thẳng đến hắn nhảy lại đây. Đáng chết, Hoàng Thắng Khôn ám đạo không xong. Cảm thấy chính mình rất khó từ ký túc xá chạy đi. Hắn lúc này ánh mắt một phiết, phát hiện trước người không xa địa phương, Hạ Thiên Kỳ kia hai cái tiểu đệ chính ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó. Nhìn chiều bọn họ đánh tới quỷ vật cả người thẳng run. Vì thế không chút nghĩ ngợi, Hoàng Thắng Khôn liều mạng về phía trước nhảy dựng, tiện đà bắt lấy trong đó một người đệ tử, gầm rú đem hắn chiều phía sau quăng qua đi. Quỷ vật xúc tua như loạn mũi tên sao mà đến. Cái này học sinh mới vừa bị Hoàng Thắng Khôn quăng qua đi, liền lập tức bị quỷ vật xúc tua bắn thành cái sang. Toàn thân trên dưới tràn đầy huyết động. Học sinh kêu thảm thiết một tiếng. Thậm chí không chờ hắn thân mình ngã xuống đi, liền bị rơi xuống đất quỷ vật tạp thành thịt nát. Hoàng Thắng Khôn tìm cái kẻ chết thay tránh được một kiếp. Tiếp theo lại nhân tiện kéo một cái khác bị dọa đến sụi lơ học sinh. Tiện đà hung hăng một chân đem hắn đá hướng về phía quỷ vật. Lúc sau hắn tắc liền xem đều không xem một cái, liều mạng trốn ra ký túc xá. Hắn chân trước mới vừa chạy ra ký túc xá, sau lưng, nam sinh thê lương kêu thảm thiết liền từ giữa truyền ra tới. Hoàng Thắng Khôn trong lòng vô cùng may mắn này hai cái kẻ chết thay tồn tại. Nói cách khác lúc này chết người chính là hắn. Mộc Tử Hy cùng kia hai cái nữ học sinh đã thoát được không biết tung tích. Hoàng Thắng Khôn cũng không dám dừng lại, đành phải hướng tới cửa thang lầu phương hướng tiếp tục bỏ chạy. Tính toán rời đi này đống giáo viên chức công ký túc xá. Nhưng mà hắn vừa mới chạy trốn tới cửa thang lầu, không đợi đi xuống, liền nghe được hành lang một bên truyền tới một chuỗi nhảy lên tiếng vang. Cảm thấy là con quỷ kia vật lại truy lại đây. Hoàng Thắng Khôn tròng mắt chuyển động, từ túi tiền móc ra hắn di động, bay thẳng đến dưới lầu ném đi. Đến nỗi chính hắn, tắc căng ra đầu nhẹ nhàng thượng mấy cái bậc thang, làm ra một bộ người khác đã trốn xuống lầu bộ dáng. Hoàng Thắng Khôn che miệng, nín thở tránh ở trong bóng đêm không dám phát ra chút nào tiếng vang. Này có thể nói là một lần đánh cuộc mệnh hành vi. Quỷ vật nếu bị dẫn đi xuống hắn cố nhiên có thể thoát thân. Nhưng nếu quỷ vật không có mắc mưu, như vậy hắn chỉ sợ cũng xong rồi. Quỷ vật di động mà đến tiếng vang càng lúc càng lớn. Hoàng Thắng Khôn vô pháp nhìn thấu hắc ám, chỉ là có thể thông qua thanh âm phán đoán ra, kia quỷ vật giờ phút này đã đi tới cửa thang lầu. Hắn nhìn không thấu hắc ám, nhưng là cũng không đại biểu quỷ vật nhìn không thấu. Người khác trước mắt liền đứng ở cửa thang lầu hướng lên trên chút bậc thang. Chẳng sợ quỷ vật chỉ cần quay đầu hướng về phía trước nhìn lại, hắn liền sẽ bị phát hiện. Cũng may là loại này lo lắng cũng không có phát sinh. Bởi vì quỷ vật ở đi vào cửa thang lầu khi cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại, liền trực tiếp truy đi xuống lầu. Quỷ vật bên này mới vừa truy đi xuống, Hoàng Thắng Khôn liền cũng chậm rãi cất bước, tận lực không phát ra tiếng vang trốn lên lầu. Quần áo khó chịu dính ở trên người, Hoàng Thắng Khôn kiệt lực đi vào lầu 3. Lúc sau hắn liền tìm một gian không có khóa cửa ký túc xá, đẩy cửa ra sau có trốn rồi đi vào. Chỉ là hắn mới vừa trốn vào đi, liền nghe tới rồi một cổ gây mũi mùi máu tươi. Hắn không dám lại động, mà là an tĩnh nghe xong trong chốc lát. Thẳng đến 5 phút sau, hắn mới dám mở ra vinh dự biểu đèn pin, cẩn thận hướng tới ký túc xá chiếu chiếu. Không chiếu còn hảo, Này một chiếu tức khắc cả kinh hắn đảo hút một ngụm khí lạnh. Liền thấy này gian ký túc xá trên mặt đất, tràn đầy thi thể bị cắt cắn nát thịt khối. Bốn viên máu tươi đầm đìa đầu người, như là chậu hoa giống nhau bị cố ý đặt ở cửa sổ thượng. Mà giờ này khắc này, này đó người chết ánh mắt toàn bộ đều hội tụ ở hắn trên người. Này đó người chết đang nhìn hắn. Hoàng Thắng Khôn cảm thấy một trận trái tim băng giá. Cũng may là không xong sự tình cũng không có phát sinh. Những cái đó người chết đầu cũng không có sống lại. Hoàng Thắng Khôn cũng không dám tới gần bọn họ. Tiến vào sau liền vẫn luôn đãi ở ký túc xá cạnh cửa. Dựa vào trên tường nghỉ ngơi ngồi xổm xuống dưới. Chủ quản cấp đoàn đội sự kiện phát sinh tần suất cũng không phải rất cao. Chu kỳ ngắn nhất cũng có nửa năm. Thậm chí là càng dài thời gian. Cho nên Hoàng Thắng Khôn cảm thấy. Chỉ cần hắn nhịn qua lần này đoàn đội sự kiện. Như vậy ít nhất trong tương lai một đoạn thời gian. Hắn đều sẽ không tái ngộ đến loại này tuyệt đối vô lực sự kiện. Thời gian ở một giây giây thong thả đi qua. Hắn đã hy vọng thời gian đi được mau một chút. Lại hy vọng thời gian đi chậm một chút. Hy vọng thời gian đi nhanh. Đương nhiên là muốn nhịn qua nguyền rủa bùng nổ thời gian. Đến nỗi đi chậm. Còn lại là e sợ cho Lương Nhược Vân ở phong tỏa thời hạn đã đến trước vô pháp tới rồi. Hoàng Thắng Khôn dùng sức chùy chính mình đầu. Hắn hiện tại cũng không tưởng suy xét quá nhiều. Bởi vì cùng với tưởng này đó làm hắn cảm thấy bất an. Thậm chí là làm hắn cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Chi bằng cái gì đều không nghĩ. Trước tạm thời ở chỗ này đãi đi xuống. Đãi khôi phục chút sức lực sau. Hắn dễ ứng phó nguyền rùa kế tiếp đuổi giết. Đến nỗi hắn làm Hạ Thiên Kỳ kia hai cái tiểu đệ làm kẻ chết thay sự. Hắn tắc hoàn toàn không có đương hồi sự. Không sợ Hạ Thiên Kỳ là một phương diện. Quan trọng nhất chính là hắn cũng không cảm thấy loại này cách làm có cái gì. Huống chi ai cũng không biết kia hai cái học sinh là chết như thế nào. Giáo viên chức công ký túc xá lầu 2. Đang tới gần cửa thang lầu một gian ký túc xá. Mộc Tử Hy cùng kia hai cái nữ học sinh chính tránh ở bên trong. Hoàng Thắng Khôn cho rằng Mộc Tử Hy bọn họ đã trốn đi xuống lầu. Nhưng là Mộc Tử Hy lại không có làm như vậy. Ở hắn mang theo hai nữ sinh chạy ra ký túc xá thời điểm. Hắn tắc linh cơ vừa động. Ở cách vách tìm gian ký túc xá trốn rồi đi vào. Mục đích chính là vì làm quỷ vật cảm thấy bọn họ đã chạy trốn tới phía dưới đi. Trên thực tế mục đích của hắn đã đạt tới. Con quỷ kia vật lúc sau cũng không có lại sát trở về. Nhìn thời gian đã đi tới đêm khuya không điểm. Mộc Tử Hy mặt âm trầm không nói gì. Hắn cảm thấy Hoàng Thắng Khôn hẳn là chết chắc rồi. Trên thực tế liền tính là Hoàng Thắng Khôn bất tử. Hắn cũng sẽ nghĩ cách làm chết hắn. Bởi vì khoảng thời gian trước, Hoàng Thắng Khôn giết chết hai gã hắn thực thích viên chức. Này hai gã viên chức hắn thực xem trọng tương lai cũng sẽ trở thành chủ quản. Nhưng lại bởi vì chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ chọc giận Hoàng Thắng Khôn. Kết quả bị Hoàng Thắng Khôn giết chết. Đương hắn tra ra này đó thời điểm. Trùng hợp Lương Nhược Vân tuyên bố chủ quản cấp đoàn đội sự kiện mệnh lệnh. Cho nên hắn mới không có tìm Hoàng Thắng Khôn tính sổ. Nghĩ tìm cơ hội ở sự kiện xử lý hắn. Mà Hoàng Thắng Khôn tắc hiển nhiên không có nhận thấy được hắn sát khí. Hoặc là nói, hắn cũng không cảm thấy chính mình giết chết kia hai cái viên chức. Sẽ khiến cho hắn bao lớn phẫn nộ. Bất quá như vậy cũng hảo. Chết ở quỷ vật trong tay cứ việc không phải phi thường hết giận. Nhưng cũng tỉnh hắn động thủ. Miễn cho bị Lương Nhược Vân phát giác sau gặp trừng phạt. Các ngươi hai cái rốt cuộc ta nói mấy lần. Các ngươi mới có thể nghe hiểu. Là bảo mệnh quan trọng. Vẫn là bị dọa đến la to. Liền chân đều mại bất động quan trọng. Nếu không phải ta vừa rồi kéo các ngươi một phen. Các ngươi đã sớm chết thẳng cẳng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.